Bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai, mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Nhưng trước hết, trong phần còn lại của chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn đôi nét giới thiệu về tác phẩm này qua bài viết của biên tập viên Anh Thư. Những câu chuyện và những nhân vật của tiểu thuyết này đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bệnh viện Oriental. Đây là một bệnh viện tư ở Tokyo do bác sĩ Iotaro sáng lập và điều hành. Bản thân bác sĩ Iotaro cũng là một nhân vật khá thú vị. Đó là một người đàn ông tuổi chưa nhiều nhưng đã sớm phát phì, chỉ quan tâm đến tiền và những việc ngoài chuyên môn nhằm đánh bóng tên tuổi mình, cũng như chẳng bao giờ từ chối rượu ngon và gái đẹp. Tuy nhiên, Iotaro chỉ là một nhân vật phụ có tính đại diện cho cách sống, cách nghĩ đầy thực dụng và toan tính của những ông chủ, bà chủ ở Tokyo, Nhật Bản, thập niên 60-70 của thế kỷ 20. Nhân vật chính và cũng là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết Đèn không hắt bóng là bác sĩ Naoe, một con người tài hoa tốt bụng nhưng lại đầy bi kịch. Chất bi kịch đó đậm đặc đến nỗi biến anh thành một người hoàn toàn xa lạ với mọi người xung quanh. Cánh cửa tâm hồn anh luôn đóng im ỉm, bất kể với người thân hay sơ, quen hay lạ. Cánh cửa ấy đột ngột mở ra sau cái chết bất ngờ của anh. Chỉ khi thân xác Naoe mãi mãi bị vùi chôn dưới lòng hồ mênh mang lạnh giá, người ta mới hiểu đằng sau cái mặt nạ rừng rưng vô cảm và đầy mệt mỏi mà anh vẫn đeo hàng ngày là một trái tim đớn đau, bất lực, song luôn ra xiết yêu thương cuộc đời. Vốn đam mê nghề nghiệp, nhiều năm liền Naoe dành thời gian nghiên cứu về bệnh ung thư xương, một căn bệnh nguy hiểm mà y học lúc đó hoàn toàn bất lực. Nhưng rủi thay, chính anh lại mắc phải căn bệnh này. Lòng kiêu hãnh nhiều khi đến ngạo nghễ của anh đã khiến anh không thể chia sẻ bí mật này với ai, trừ một vị giáo sư mà anh tin tưởng. Anh âm thầm tự nghiên cứu cơ thể mình, nghiên cứu từng trạng phát triển của bệnh, với hy vọng tìm ra một phương án điều trị khả thi nhất. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, khi khối u đã di căn, anh đối diện với những cơn đau khủng khiếp, thường trực, tìm lãng quên trong thuốc lá, rượu mạnh, ma túy và đàn bà. Mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài, giữa khát vọng và thực tế của Naoe là bi kịch mang tính cá nhân, đồng thời cũng mang tính xã hội. Naoe là một hình mẫu trí thức lý tưởng, một con người tế nhị và hào hoa, một thầy thuốc đầy lương tâm và trách nhiệm, song đó cũng là một bệnh nhân cô đơn và bất lực. Nhà văn Watanabe dành cho nhân vật này nhiều thiện cảm. Không biết có phải vậy mà khiến cho nhân vật đôi khi bị cường điệu và thiếu tính chân thực. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng của tác phẩm không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Đèn không hắt bóng là bức tranh thu nhỏ của xã hội Nhật Bản đương thời với mối quan hệ đa chiều trong gia đình và ngoài xã hội, mà tập trung nhất là mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Ở một bệnh viện tư như bệnh viện Oriental, đối tượng được phục vụ, được tiếp đón một cách hoan hỉ là những người có nhiều tiền nhiều của, chứ không phải là dân nghèo neo đơn sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Không có tiền cũng đồng nghĩa với việc không được điều trị, dù bệnh nhân có phải đối diện với cái chết đi chăng nữa. Và tất nhiên, hưởng lợi từ việc khám chữa bệnh không phải là những bác sĩ, những y tá, hộ lý làm việc đến kiệt sức, mà là những ông chủ, bà chủ. Họ tìm mọi cách để tăng lợi nhuận, bất chấp cả những thủ đoạn nghề nghiệp nhiều khi vô lương tâm, vô đạo đức. Mặc dù có bất bình, có phản kháng từ chính những người trong cuộc, nhưng họ vẫn phải tuân theo nếu không muốn bị đẩy ra ngoài cỗ máy vận hành chung đó. Những nội dung liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp hay những vấn đề về y đức là câu chuyện bề ngoài để ngòi bút của nhà văn, giống như con sao mổ, lách tới những tầng sâu hơn bên trong cơ thể con người. Đó là bản lĩnh, trí tuệ, lương tâm. Hơn nữa là nghệ thuật đối nhân xử thế của người bác sĩ. Một lương y giỏi, đồng thời cũng phải là một nhà tâm lý giỏi, nắm được những quy luật vận động của xã hội, đồng thời có những ứng xử phù hợp, có lợi nhất cho bệnh nhân của mình. Bởi rõ ràng, cấu tạo sinh học của cơ thể con người giống nhau, nhưng cấu tạo xã hội của họ lại hoàn toàn khác nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một tính cách, và người thầy thuốc phải là người hiểu điều đó hơn ai hết. Không khó để chúng ta nhận thấy rằng, trình độ y học nói riêng và khoa học công nghệ của ngày nay đã tiến bộ vượt bậc so với thời điểm nhà văn Watanabe viết cuốn tiểu thuyết này. Nhưng những thông điệp mà tác giả gửi gắm vẫn luôn có tính thời sự và tính nhân văn sâu sắc. Dù ở đâu và ở xã hội nào, trong thời đại nào, dù đồng tiền luôn có sức mạnh thống trị, nhưng con người thì giàu hay nghèo, sang hay hèn cũng vẫn phải đối diện với cái hữu hạn của cuộc đời. Ốm đau, bệnh tật và cái chết không trừ một ai và không ai là không hoảng sợ, không đơn độc khi biết mình như ngọn đèn tắt trước gió. Nhan đề của tiểu thuyết là Đèn không hắt bóng. Nhan đề ấy liên quan đến một hình tượng được nhắc đến vài lần trong tác phẩm và được khắc họa trở lại đầy ấn tượng ở trang cuối cùng. Đó là hình tượng của ngọn đèn trong phòng mổ. Giữ được phẩm chất người thầy thuốc trước sự cám dỗ của đồng tiền, sự xuống cấp của đạo đức xã hội là điều đáng quý. Nhưng giữa tập thể vẫn còn nhiều người tốt thì sự chia sẻ, trò chuyện để bày tỏ nỗi lòng và suy tư về nghề nghiệp, về cuộc sống cũng rất cần thiết để con người ta lấy lại cân bằng. Ngọn đèn ấy tập trung ánh sáng cao độ trong suốt quá trình thực hiện phẫu thuật. Ngọn đèn không hắt bóng. Bác sĩ Naoe đã đứng dưới ngọn đèn ấy bao nhiêu lần để thực hiện những ca phẫu thuật tinh vi phức tạp, đem lại sự sống cho người bệnh. Bản thân anh cũng sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng rực rỡ như ngọn đèn ấy. Bản thân anh cũng không hắt bóng. Sự tồn tại hay biến mất của con người, suy cho cùng giống nhau cả thôi, đều cô đơn và không lưu lại dấu tích. Điều suy luận ấy có đúng hay không? Mỗi chúng ta sẽ có một cách lý giải riêng khi ngẫm về số phận của chính chúng ta trong cuộc đời rộng lớn.